Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, Công Tử Vô Kỵ, 4, chương 1360, Công Tử Vô Kỵ, 4, Vương Huynh, là không nghĩ cho ta đất phong, tuổi nhỏ vô kỵ, lại mẫn cảm như vậy, bởi vì Thái Hậu ngăn trở, kia, không có đất phong, cũng không thể mang binh. Kia vô kỵ chỉ có thể ở lại Đại Lương, làm văn thần mưu sĩ, cấp vương huynh bày mưu tính kế, như vậy không tốt sao? Vương huynh cười nhìn hắn, như vậy, vô kỵ cúi đầu, xem thư từ cái trước cái tự phù, nói vậy, vương huynh vì sao phải giáo vô kỵ học tập binh pháp? Vì sao phải cấp vô kỵ giảng này chiến tranh? Vì sao phải giáo vô kỵ cưỡi ngựa bắn tên? Chẳng lẽ vương huynh không là hy vọng vô kỵ tương lai kiến công lập nghiệp? Vì vương huynh thống nhất lục quốc sao? Hắn luôn luôn cho rằng là cái dạng này. Cho nên hắn như vậy cố gắng như vậy. Không dám có nửa điểm nhi buông lỏng. Hắn không muốn để cho vương huynh thất vọng. Ở hắn tối cực khổ thời điểm, là vương huynh cứu hắn. Cho nên hắn phải báo đáp vương huynh duy nhất phương pháp. Chính là nỗ lực biến thành ưu tú nhất chiến tướng. Nhưng là, xem hắn cặp kia sáng ngời trong ánh mắt tràn đầy thương tâm cùng không hiểu. Niên thiếu Ngụy Vương trong lòng không đành lòng, chỉ có thể sờ sờ tóc của hắn. Nói, đương nhiên không là, vương huynh chính là không hy vọng ngươi rất vất vả. Lên chiến trường, là thật đáng sợ sự tình, trong nháy mắt, trong lòng nghi ngờ diệt hết. Vô kỵ trên mặt lại lộ ra rực rỡ tươi cười. Không quan hệ, vô kỵ không sợ chịu khổ. Hắn đem vô kỵ ôm vào trong ngực. Niên thiếu khi tỉnh tỉnh mê mê tình cảm. Hắn cũng không quá minh bạch, nhưng chính là thật thích vô kỵ. Đứa nhỏ này là mẫu hậu trong miệng hồ yêu sở sinh nhiệt chủng. Nhưng là ở tuổi trẻ Ngụy Vương trong mắt, hắn cũng là cái đơn thuần hồn nhiên, lại thông minh đáng yêu đứa nhỏ. Hắn chính là theo nhìn lần đầu thấy hắn, liền không tự chủ được tưởng phải bảo vệ hắn, đã mang binh run, vì hắn thống nhất lục quốc là hắn giấc mộng, như vậy, sẽ thành toàn của hắn giấc mộng tốt là mơ siêu dù sao. Xem vô kỵ vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ, vì thế, sau này hắn càng dụng tâm dạy hắn, chờ hắn đem từ nhỏ sở học đều dạy cho vô kỵ sau. Liền mời tốt nhất tiên hiền cùng Ngụy quốc tốt nhất tướng lãnh đến giáo. Vô kỵ bái Đại Âm Dương sư Châu Thánh Nhân vi sư. Ở Châu Thánh Nhân chỉ đạo hạ, vô kỵ năng lực chậm rãi thức tỉnh. Hắn là một gã hỗn huyết âm dương sư cùng phù chú sư. Trong đó, phù chú sư năng lực mạnh nhất, tại đây cái thượng võ thời đại. Như vậy năng lực, ở di quốc gia đều ý nghĩa quý giá nhất tài phú. Âm dương sư cùng phù chú sư song tu thiên tài, vô kỵ hội trở thành trên đại lục tuyệt đỉnh cao thủ. Tin tức này, ở vô kỵ 7 tuổi thời điểm, cái thứ nhất liền nói cho hắn thích nhất vương huynh. Hắn nói, vương huynh, tương lai vô kỵ nhất định có thể giúp ngươi thống nhất lục quốc. Vô kỵ sẽ rất cường rất mạnh. Hắn đương nhiên vì vô kỵ cao hứng, toàn bộ Ngụy quốc đều sẽ vì vô kỵ cao hứng. Lúc trước này tưởng chí vô kỵ vào chỗ chết tôn thất lão thần. Thậm chí là mẫu thân của hắn Thái Hậu. Giờ phút này đều đối vô kỵ hoàn toàn đổi mới. Tôn thất lão thần mỗi ngày thượng thư cấp cho vô kỵ sắc phong tước vị. Cấp cho hắn đất phong. Mà Thái Hậu, tắc đem vô kỵ đưa làm con thừa tự đến bản thân dưới gối. Tính toán tự mình nuôi nấng vô kỵ. Thật sự là buồn cười. Những người đó. Thế nào xứng chạm vào của hắn vô kỵ? Hắn cự tuyệt mọi người, thậm chí cự tuyệt Thái Hậu, kiên trì như trước kia giống nhau, tự mình nuôi nấng vô kỵ lớn lên. Vô kỵ cũng thật thích hắn, thật cao hứng ở bên người hắn, cùng trước kia không đồng dạng như vậy là, hiện tại hắn có thể minh mục trương đảm mà dẫn dắt vô kỵ vào triều. Tại triều thần nhóm vui mừng ánh mắt dưới. Nho nhỏ vô kỵ giống khuôn giống dạng mặc vào triều phục. Ngồi ở bên người hắn, nghe bọn hắn thảo luận chính sự. Hết chương.